Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1801, Người Tuyết. Thượng quan Thiến Thiến không nói tiếng nào, quay người rời đi, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hắn muốn giận chửi một câu thượng quan Thiến Thiến không biết nhân tâm tốt, lại là không nỡ lối ra. Lo lắng thật vất vả tạo dựng lên yếu ớt liên hệ hao tổn sạch sẽ. Thợ rèn làm đã từng Thiên Ma Điện phó điện chủ, hắn muốn trốn, tự nhiên là không người tùy tiện tìm tới hắn. Thượng quan Thiến Thiến rời đi Hồng Liễu Trấn, Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là theo sát phía sau, một đường hướng bắc mà đi. Nhìn thấy cảnh tượng càng ngày càng hoang vu, đại địa trụi lùi, không thấy mảy may lục sắc. Gió thổi tại trên gương mặt, tựa như là đao sắc bén tại cắt gương mặt. Thượng quan Thiến Thiến mua một chiếc xe ngựa, thế nhưng là hắn lái xe kỹ thuật lại là phi thường nát. Lý Kỳ Phong tự nhiên là không nguyện ý buông tha cơ hội tốt như vậy. Ngô Phong từ tiểu tiện là đi theo gia gia của mình lớn lên, lái xe kỹ thuật đích thật là cực kỳ tốt. Trong buồng xe, hai người mặt ngồi đối diện nhau. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc răng đầy lạnh xương. Lý Kỳ Phong nhắm chặt hai mắt. Toa xe trung ương, một viên hỏa lô chính tại bốc hơi nóng, khiến cho trong buồng xe rất là ấm áp. Xe ngựa chi chi hướng về phía trước. Bánh xe đem trên đường lớn miếng đất nghiền ép vỡ nát. Thiên khung phía trên, liệt nhật bốn phía hiện hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, tản mát ra tối tăm mờ mịt quang mang, nhiệt độ rất thấp. Chẳng biết lúc nào, thiên khung phía trên mây đen bắt đầu chồng chất, che lại tối tăm mờ mịt mặt trời. Rải rác bông tuyết không ngừng rơi xuống, bắt đầu tuyết rơi. Các ngươi thế nhưng là ngồi vững vàng, ta phải nắm chặt thời gian đi đường, chờ một lúc tuyết mưa lớn rồi coi như không tốt lái xe. Ngô Phong âm thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, nói, được rồi. Thượng quan Thiến Thiến chính đang nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt lộ tại tinh xảo dung mạo phía trên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Mùa đông đêm tối tới tựa hồ phá lệ sớm, xe ngựa đi tới một chỗ tiểu trấn. Tuyết đã cực kỳ lớn, trắng ngần tuyết trắng đã là bao trùm đại địa. Khắp nơi là bao phủ trong làn áo bạc, tiểu trấn phía trên đám trẻ con lộ ra thập phần hưng phấn, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, có chút thiếu nam thiếu nữ giấu trong lòng dị dạng tình cảm đi vào trong đống tuyết, bắt đầu đống tuyết người, ném tuyết. Tiểu trấn phía trên rất là náo nhiệt, treo ở bên ngoài màu đỏ đèn lồng cho người ta một loại ấm áp mà náo nhiệt cảm giác. Tìm được một chỗ khách sạn ở lại, khách sạn trưởng quỹ chính là một lên 50 tuổi lão nhân, cười lên híp hai mắt, rất là hiền lành. Tuyết rơi thời tiết thích hợp nhất ăn lẩu, trên mặt bàn nồi đồng không ngừng bốc hơi nóng. Lý Kỳ Phong đem cắt thành phiến mỏng thịt dê để vào đến nóng hổi nước bên trong, ngắn ngủi trong chốc lát, nguyên bản hiện ra huyết sắc thịt dê đã là chín mỏng, hiện hiện ra màu trắng. Nóng hổi thịt dê tại phối hợp lão trưởng quỹ người điều phối gia vị, bắt đầu ăn rất là mỹ vị. Thượng quan Thiến Thiến nguyên bản còn ôm một tia thận trọng, bất quá đang ăn hạ mấy ngụm về sau, thượng quan Thiến Thiến cũng là ăn vị đại động, bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn xong cả thịt dê, lại ăn một ít chua củ cải, càng là một loại phá lệ hưởng thụ mỹ vị về sau. Náo nhiệt khách sạn trong hành lang trở nên yên tĩnh. Trở về mình trong phòng khách, Lý Kỳ Phong lại là không cách nào ổn định lại tâm thần. Cho dù là hắn vận chuyển băng tâm quyết, vẫn là không cách nào bài xuất trong nội tâm tạp niệm. Như thế phía dưới, Lý Kỳ Phong chính là đi ra khách phòng, đi vào khách sạn bên ngoài. Tuyết lớn đình chỉ, trăng sáng treo cao giữa không trung, mặt trăng thanh huy cùng khiết bạch mặt đất tôn nhau lên thành một bức mỹ diệu hình tượng. Trên đường phố chất đống nhiều loại người tuyết, nhìn rất là hữu tình thú. Tùy ý tại trên đường phố hành tẩu, nhưng là rất nhanh, Lý Kỳ Phong đình chỉ bước chân, bởi vì hắn thấy được một người, một thân đơn bạc màu trắng váy áo, đem độc đáo dáng người nâng đỡ càng thêm hoàn mỹ không một tì vết. Tùy ý đứng ở người tuyết ở giữa, tựa hồ tại phát ra ngốc, chính là một bộ hoàn mỹ cực hạn nguyệt hạ mỹ nhân đồ. Người tuyết rất lớn, cực kỳ công cành, không biết là ai đùa ác. Tại tuyết đỉnh đầu của người phía trên đâm một cây rách dưới điều cây chổi. Mập mạp trên khuôn mặt, cũng là người khác là loạn đâm một trận. Dưới ánh trăng mỹ nhân tựa hồ không hài lòng trước mắt người tuyết bị tao đạp. Nhổ đi cắm lên đỉnh đầu rách dưới điều cây chổi. Tỉ mỉ dùng cho hắn dùng tuyết trắng tạo nên một cái xinh đẹp mũ. Bị loạn đâm một trận khuôn mặt cũng là bị sửa chữa. Từ từ lộ ra một trương tiếu dung thật thà mặt béo. Lý Kỳ Phong đi vài bước, nhưng lại là dừng bước lại. Không nguyện ý quấy dày đến tuyệt vời này ý cảnh. Xa xa trong rừng cây, truyền đến vài tiếng chim gọi. Tựa hồ đang chửi mắng thời tiết rét lạnh, lại giống là đang để đơn điệu vào đông. Thêm vào một phen tình thú, dưới ánh trăng mỹ nhân rốt cục đem người tuyết tân trang hoàn tất. Trở thành một cái nâng cao bụng lớn, cười tủm tỉm mập mạp, mỹ nhân cũng cười, đồng thời vừa quay đầu, Lý Kỳ Phong thấy được thượng quan Thiến Thiến khuôn mặt tươi cười. Mình cũng là lộ ra mỉm cười, bất quá trong nháy mắt, thượng quan Thiến Thiến sắc mặt bên trong lạnh lùng như băng. Ngươi tới làm cái gì? Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Ta ngủ không được, ra đi dạo một vòng. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc hàn ý càng thêm nồng đậm. Nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Ta thân phận không phải rất trọng yếu. Trọng yếu là ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý xấu. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Quay người tiến vào trong khách sạn. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trước mắt người tuyết, cẩn thận thưởng thức, sáng sớm quang mang chiếu rọi tại tuyết trắng phía trên, chiết xạ ra ánh sáng chói mắt, những cái kia không chịu cô đơn đám trẻ con sớm rời khỏi giường. Mặc thật dày áo bông, tại trong đường phố chơi đùa đùa giỡn, một đội nhân mã đi vào tiểu trấn phía trên, màu đen ngựa cao to, một thân áo đen trang phục. Biểu thị những người này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Một nhóm 9 người nhanh chân tiến vào trong khách sạn. Lão trưởng quỹ vội vàng nghênh đón. 9 người khuôn mặt đều là miếng vải đen che chắn. Thân thể bị bao khỏa tại rộng lượng màu đen áo khoác bên trong. Chúng ta tới giết người. Cầm đầu người áo đen lên tiếng nói. Lão trưởng quỹ thần sắc lập tức trở nên trắng bệch. Bờ môi run rẩy mấy lần, lên tiếng nói ra, các vị hảo hán, ta đây chính là tiểu điếm, không biết khi nào trêu chọc phải các ngươi, còn xin các ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, chúng ta muốn giết người ngay ở chỗ này. Cầm đầu, người áo đen căn bản không quan tâm lão trưởng quỹ ngôn ngữ. Còn lại 8 người thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, bên hông trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Nhanh chóng cướp lên lầu 2, xuất hiện tại thượng quan Thiến Thiến khách phòng trước đó. Trường đao bổ ra, khách phòng môn đột nhiên vỡ nát. Trong nháy mắt, một thanh sắc bén đem mang theo bọc lấy kiếm khí bén nhọn càn quét mà ra. Thượng quan Thiến Thiến bước ra một bước, trong tay đem quét ngang mà ra, đem vọt lên lầu 28 người đánh lui. Cầm đầu người áo đen sắc mặt phát lạnh. Vừa sải bước ra, trường đao chém vào mà ra, chém tới thượng quan Thiến Thiến, trường kiếm hoành cản trước người. Thượng quan Thiến Thiến chặn người áo đen công sát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo.